1600, tranh cướp thánh thủy. Ngộ Không cười nhìn cái kia Thái Nguyên đạo tu sĩ một chút, QNZ không yêu cầu gì, cùng cái kia quốc sư như thế, vì ta dựng một tòa đàn tế đi. Đã như vậy, vậy hôm nay chấm phái người chuẩn bị, ngày mai xin mời hai vị pháp sư đăng đàn cầu mưa. Cái kia Âm Ti thái tử cười gần sóng gợn, có thể kéo một ngày chính là một ngày. Sư phụ, ba vị này quốc sư khí thế hùng hổ, tựa hồ là chuyên môn hướng về chúng ta tới. Ngộ Không ở một bên nhe răng toét miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy vần vê nì hệ mơ châu, không ngừng luyện hóa trong cơ thể huyền hoàng khí, mặt không chút thay đổi nói, chuyện này còn muốn dư A Va Ho Ngộ Không ngươi đi ứng phó rồi. Sư phụ yên tâm, tất cả những thứ này giao cho ta lão tôn chính là, bảo đảm mấy vị kia quốc sư chết không có chỗ chôn. Ngộ Không lạnh lùng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, xem như là ngầm cho phép Ngộ Không động tác. Đi, Bát Giới, Sa sư đệ, chúng ta đi dò thám mấy cái kia pháp sư nội tình. Ngộ Không đối Bát Giới cùng Sa Tăng nói. Bát Giới nghe vậy sắc mặt do dự, hầu ca, ta nhìn cái kia ba vị pháp sư tuy rằng ẩn nặc hành tích, che giấu khí thế, nhưng không giấu giếm được ta, này ba cái tựa hồ là chín đại vô thượng tông môn tu sĩ, nếu là hại đối phương tính mạng, sợ là không tốt sao. Không tốt. Ngộ Không nghe vậy sững sờ, chín đại vô thượng tông môn tu sĩ lại có thể thế nào? Mấy cái này tu sĩ vừa không có báo ra danh hiệu của chính mình, chúng ta liền giả bộ không quen biết, đến thời điểm chỉ để ý động thủ lấy mấy cái này vô liêm sỉ mạng nhỏ cũng được, chạy đi đâu quản rất nhiều. Sau khi nói xong, Ngộ Không trong nháy mắt ẩn thân tiềm hành, các ngươi đi theo ta. Không có người chú ý tới, một bên Bát Giới trong mắt một đóa màu đen hoa sen lấp lóe, cùng Sa Hỏa Thượng theo sát lấy Ngộ Không liền đi ra ngoài. Ba người đi ra cung điện, hướng về kia quốc sư nơi ở tiềm hành, tiến vào cái kia quốc sư vị trí cung điện, đã thấy ba người kia quốc sư chính đang đốt hương tế bái chính mình tổ sư. Ngọc Độc Tú xuyên thấu qua chư bát lão tổ con mắt, nhìn pho tượng kia, khóe miệng khẽ động, Thái Dịch giáo tổ, Thái Nhất giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ. Đang suy nghĩ, đã thấy ba người kia tu sĩ đứng lên, mang mang lục lục ở bên trong cung điện thu xếp trận pháp. Trận pháp này tuy rằng xuất phát từ kỳ môn trận pháp, nhưng cũng khác mở một cái hệ thống, đã không phải là Ngọc Độc Tú nhận biết kỳ môn trận pháp, mà là một cái khác hệ thống. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nhẹ nhàng giật giật miệng, Ngộ Không thân thể sững sờ, lập tức ba người liếc mắt nhìn nhau, gật gù, chậm rãi tới gần ba người kia trong pho tượng, chui vào pho tượng bên trong. Khu khu. Bên trong cung điện một trận ho khan thanh âm vang lên, từng kia một tiên cơ tiêu tán mà ra, cái kia ba vị tu sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn về phía pho tượng kia, đều là phịch một tiếng quỳ xuống đất, khấu kiến tổ sư. Giữa này Thái Dịch giáo tổ pho tượng lúc này một trận mơ hồ biến hóa, lại sống lại, mặt không chút thay đổi nói, bây giờ thông thiên chi lộ có biến cố, cái kia lấy kinh đoàn người thực lực vượt quá bản tọa dự liệu, ba người các ngươi thực lực muốn đối phó cái kia lấy kinh nhân, khó tránh khỏi có chút không tự lượng sức, cũng được. Các ngươi chuẩn tiên tri đạo có hy vọng, bản tọa hôm nay liền bàn tặng các ngươi một ít thánh thủy. Thánh thủy ba cái tu sĩ đều là sững sờ. Một bên Thái Nguyên giáo tổ nói, lại nhảy bên trong đi lắm điều nói nhiều như vậy làm cái gì, các ngươi nhanh đi tìm một cái bình, đến trang phục thánh thủy. Đúng đúng đúng, đa tạ giáo tổ. Đa tạ tổ sư. Đa tạ tổ sư. Này ba cái tu sĩ một trận thiên ân vạn tạ, vui mừng đi ra ngoài tìm kiếm bình, tuy rằng không biết cái kia thánh thủy gây nên vật gì. Nhưng nếu giáo tổ tự mình ban xuống, tất nhiên là đồ tốt không thể nghi ngờ. Này ba cái tu sĩ trong lòng không nghi ngờ gì, chỉ cho là giáo tổ nhìn thấy nhóm người mình thực lực không đủ, cố ý ban xuống rồi thánh thủy, trợ tự mình một chút sức lực, không lâu lắm đã thấy đến ba người kia tu sĩ ôm to to nhỏ nhỏ bình, chạy vào đại điện, phịch một tiếng quỳ xuống đất, kính xin tổ sư ban xuống thánh thủy. Các ngươi tạm thời đi ra ngoài, sau đó ta gọi các ngươi đi Va Ho, các ngươi ở đi Va Ho trung ương Thái Dịch giáo tổ nói một tiếng. Ba người kia tu sĩ nghe vậy rất cung kính đi ra đại điện, đóng lại cửa lớn, ở bên ngoài lẳng lặng chờ. Thánh thủy Âm Ti thái tử lúc này một bộ đế vương phục, ngồi ngay ngắn trong đại điện, trong mắt tràn đầy thần thái. Thái tử, đây chính là giáo tổ bàn xuống thánh thủy A, một bên phán quan lộ ra trông mà thèm vẻ. Sau đó chúng ta cũng đi chia một chén canh. Âm Ti thái tử cười gằn, chúng ta nhưng là quan hệ hợp tác, chỗ tốt này cũng nên cho chúng ta chừa chút, giáo tổ bàn xuống đồ vật, tất nhiên không tầm thường. Nhìn thấy ba cái yêu quái ra đại điện, đã thấy đất nặn pho tượng một trận vặn mèo, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Hỏa Thượng ba người đi ra, cười hì hì bưng lên từng cái bình, xoay người đi tới góc tường, một trận thổn thức. Cái kia Ngộ Không che mùi nói, mùi vị này quá lớn, vẫn cần triển khai thần thông, che đậy mùi. Cái này giao cho ta, ta La Ho chư theo lành nghề. Đã thấy chư bát lao tổ trong mắt hắc liên lấp lóe, nghịch loạn khí lưu chuyển, trong nháy mắt điên đảo âm dương, nguyên bản tao thúi bình. Vào lúc này lại mùi thơm nước mũi. Bát Giới, thật sự có tài. A Ngộ Không kinh ngạc nhìn chư bát lao tổ một chút, tràn đầy tán thưởng. Chư Bát lao tổ cười mỉa, đã thấy Ngộ Không đối bên ngoài kêu một tiếng, các ngươi vào đi. Ẩm. Đại môn bị phá tan, ba vị tu sĩ lảo đảo chạy vào, phân biệt ôm lấy ba con bình, thiên ân và tạ, đa tạ lao tổ, đa tạ lao tổ. Không lo lắng, không lo lắng, các ngươi uống này thánh thủy, liền có thể có chiến thắng cái kia lấy kinh tăng nhân sức mạnh Chư Bát lao tổ ở đất nặn bên trong đầu độc nói. Ba người kia tu sĩ nghe vậy không chậm trễ chút nào, dơ lên bình chính là ủng ục ủng ục cuốn ướt, không dám để sót nửa dọn. Một bên Ngộ Không khỏe miệng mang theo cười gằn, đống nhiên nhìn thấy trong hư không quỷ khí âm trầm, cái kia bình bên trong thánh thủy lại thiếu một bộ phận. Thái tử, này thánh thủy làm sao có một loại mùi nước tiểu khai, tựa như là lợn nước tiểu mùi vị, phán quan vẻ mặt đau khổ, muốn nôn, nhưng là không nỡ, chật vật nuốt xuống. Một bên Hắc Bạch Vô Thường nói, tựa như là hầu tử nước tiểu mùi vị. Ừm, Âm Sơn quỷ tử đập đi miệng, sau một khắc nhưng là trong giây lát phun ra ngoài, đây là mùi vị gì? Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là trong lòng dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Hầu tử nước tiểu, lợn nước tiểu, còn có một loại khác mùi nước tiểu khai đạo. Đáng ghét. Ba người nhưng là cùng hẹ, không ngừng nôn mửa, tựa hồ liền can đảm đều phun ra. Cái kia âm ti thái tử đã nhận ra mùi vị, là bởi vì lúc này Ngọc Độc Tú trong bóng tối xua tán đi nghịch loạn khí. Ba người kia tu sĩ lúc này mặt đỏ tới mang thai hướng về đại điện phương hướng giết tới, vô liêm sỉ, đưa ta thánh thủy. Lửa giận công tâm phía dưới, mấy người lại không có nhận ra được trong miệng mùi vị đã trơn nên mùi tanh tưởi. Chờ đã, các ngươi bị người đùa bỡn, đây cũng không phải là thánh thủy, mà là cách đêm còn lại nước mắt thấy cái kia ba vị tu sĩ tức giận hơn, âm ti thái tử vội vàng quát một tiếng, sau đó lại lần nữa bắt đầu chảy như điên liên tục, không ngừng lấy nước trà xúc miệng tẩy dạ dày. Ba người kia tộc tu sĩ nghe vậy nhất thời sững sờ, sau đó đập đi miệng, cảm thụ được trong miệng mùi tanh hôi, nhìn lại một chút chảy như điên âm ti tổ bốn người, nhất thời theo bắt đầu đói không ngừng. Vô liêm sỉ, lại dám trêu chọc chúng ta, nhất định phải gọi hòa thượng này đem mệnh lưu lại, không có thể. Cái kia thái dịch đạo tu sĩ đứng dậy liền muốn đi tìm Ngộ Không đám người tính sổ. Cái kia âm ti thái tử nắm lấy mấy vị này thiên chi tiêu tử, tạm thời nhịn xuống, hòa thượng kia ước gì các ngươi đi liều mạng, đem bọn ngươi một gậy đều đánh chết. Miễn đi phiền phức, cái kia bạo viên côn bổng không phải vô thượng cường giả không thể ngăn cản, các ngươi nếu là đi, cũng chỉ có đưa mạng phần, nếu là có tâm, liền làm hết sức bố trí kiếp số, chỉ hoan lấy kinh tiến độ, đổ thời gian cướp đoạt thông thiên chi lộ khí vận, sở hữu bãi không đều là tìm trở về. Ba người nghe vậy đều là sắc mặt khó coi, lập tức đã thấy cái kia thái nguyên đạo tu sĩ nói, tốt, ngày mai cầu mưa, bản tọa liền cùng phân một cái cao thấp, gọi biết chúng ta lợi hại. Sau khi nói xong, ba người xoay người mà đi. Đi tới bên trong tòa đại điện kia, đã thấy đại điện đã bị nện rách rách dưới dưới, vô thượng cường giả đất nặn đã bị hủy diệt, cái kia thái dịch đạo tu sĩ đỏ ngầu cả mắt, không làm người tử, không làm người tử, quả thực không làm người tử, nhất định phải gọi kiến thức chúng ta lợi hại không có thể. Vô liêm sỉ thái nhất đạo tu sĩ trong mắt thái dương chân hỏa đều bị tức xuất hiện. Bên trong cung điện, Ngọc Độc Tú nghe ba người kia đồ đệ giảng giải, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển mà ra, tức giận nói, hừ, đáng đời. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, những người này dám to gan cho ta các thiết trí kiếp số, cũng nên cứ gọi biết chúng ta lợi hại, không thể mặc cho người ta bắt nạt. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.